Phong Thần Châu, chương 3103, bọn họ mua không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Võ Sương muốn khóc. Cha ta, tay con sắp gãy mất. Không sao, gãy thì ta nối lại tay cho. Thành chủ Trần Võ Thành ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chỉ ít chút linh tinh ta vẫn cầm ra được. Trần Võ Sương giờ phút này khóc không ra nước mắt. Cha, việc này cha không thể trách ta con được. Con vẫn muốn nói cho cha nhưng cha đâu có cho con cơ hội để nói đâu. Thật sao? Thành chủ Trần Võ Thành cười nói. Vậy là ngươi trách ta. Nói xong, sức lực ở tay lại là càng lúc càng lớn. Trần Võ Sương giờ phút này thật muốn khóc. Chuyện này có thể trách hắn ta sao? Hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Mấy món đồ vật tiếp theo tuy nói giá trị mấy ngàn vạn cũng không thấp. Nhưng có cái giá 5.000 vạn trên trời ban nãy nên cũng không khiến người ta kinh ngạc bao nhiêu. Dần dần, hội đấu giá tiến hành đến món thứ 9, một viên đan dược chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Đan này tên là Về Huyền Đan Nguyên Thiên. Võ giả cảnh giới quy nhất đỉnh cao ăn đan dược này vào sẽ nhìn ra con đường ngăn cách việc tiến công đến cảnh giới thiên nhân. Cho dù không phải cảnh giới quy nhất cửu mạch, ăn vào đan này chí ít có thể trợ giúp ngươi trong con đường sau đó tăng tốc thăng cấp. Huyền đan thất phẩm lại là huyền đan thất phẩm cao cấp nhất, đến từ trong tay Quỷ Đan Vương Ngụy Tiên Sinh của Vạn Thiên Các chúng ta. Lý Thanh Thần giờ phút này khẽ cười, ông ta biết viên huyền đan thất phẩm cao cấp này mới là thứ mà tất cả mọi người buộc phải tranh đoạt, ai ở cảnh giới quy nhất cũng muốn. Giờ này khắc này, ánh mắt Tần Ninh khẽ nhúc nhích, sao thế? Cốc Tân Nguyệt khó hiểu nói, mấy vạn năm gặp lại, đan thuật của tên nhóc đó đúng là tăng lên một cấp bậc, Tần Ninh thản nhiên nói. Viên huyền đan nguyên thiên này cũng không dễ luyện chế, huyền đan sư bát phẩm chỉ sợ là cũng không luyện chế ra được. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, nàng dĩ nhiên biết. Tên nhóc đó, trong miệng Tần Ninh là chỉ ai, viên huyền đan nguyên thiên này có xuất xứ từ Ngụy Tiên Sinh, đương nhiên là còn quý giá hơn cả huyền đan thất phẩm cao cấp bình thường, giá khởi điểm 800 vạn. Lý Thanh Thần vừa nói như xong, không ít người trong lòng đã từ bỏ, 800 vạn, mà cùng lúc đó, Thôi Huyền lại xoa hai tay, cười nói. Các vị, mục đích chuyến đi này của chúng ta đều là viên đan dược kia. Tiếp theo chúng ta đều là dựa vào bản lĩnh bản thân thôi. Thôi Huyền, xem ra ngươi rất có lòng tin hả? Đó là dĩ nhiên. Cách chương.